Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Chương 219. Lỗ tai đại hữu phúc. Chạy nhanh a Ebisu. Lúc này Konoha trong thôn, một bóng người giống như một nói thiểm điện một dạng nhanh chóng qua lại tại con đường trên. Mấy cái không có đi Kikyo thành nhìn quyết đấu trận đấu dân thường cảm giác một ngọn gió từ bên người thổi qua. Một cái đàn ông trẻ tuổi thanh âm ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Địch tấn công. Đi nhanh chỗ tị nạn trốn. Hắn một bên thật nhanh chạy lấy, một bên không ngừng lặp lại lấy những lời này. Hai cái chính dò xét thôn bộ đội cảnh bị viên nghe được cái này thanh âm, theo lấy thanh âm phương hướng đuổi lên trước người bước chân. Ebisu, rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Một thân nhẫn giả phục, đeo kính mát Ebisu cũng không quay đầu lại. Đối với, đúng, hai người đơn giản giải thích nói. Vụ ẩn thôn cùng lang ẩn thôn lượng Jinchuriki đột nhiên tập kích thôn. Đệ tam đại nhân đang tại ngăn chờ bọn họ. Mau dẫn lấy dân thường đi chỗ tị nạn. Hắn hướng lấy Kikyo thành phương hướng gắng sức chạy nhanh lấy. Cúi đầu mắt nhìn không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì mà lâm vào trong hôn mê Naruto tiểu thiếu gia. Nhanh hơn chút nữa. Nhanh hơn chút nữa. Người có thể đi. Ebisu. Ebisu là một người xuất thân từ dân thường gia đình nhẫn giả. Từ nhỏ là một cái trưởng thành sớm mà hiểu chuyện hài tử. Ebisu, cái từ này. Tại ngay trong lời là thất phúc thần tên. Cái này thần linh hình tượng vô cùng tiếp địa khí. Tròn vo gò má cùng đại đại dái tai. Làm bằng vào chúng ta hoàn toàn có thể đem Ebisu tên dịch ý là Phú Quý Nhi. Bảo Căn Nhi cái này loại càng tiếp địa khí tên. Tuy nhiên cho hài tử lên cái này loại tiếp địa khí tên. Nhưng Ebisu phụ thân lại ngoài ý muốn là Hokage bên trong thế giới hiếm có kiến thức phân tử văn. Biến hóa người là hắn đã từng là cư ngụ ở Hòa Quốc Quốc Đô. Đại danh phủ tầng dưới quan chức phụ tá. Khổ học nửa đời. Lại chỉ có thể hỗn đến tầng dưới quan chức phụ tá cái này loại chức vị. Mỗi tháng đạt được ít ỏi thu nhập thậm chí đều nhượng hắn không cách nào tại vật giá ngang quý quốc. Đều qua trên ấm no sinh hoạt. Cho đến sắp 50 tuổi đều là một cái lão quang côn. Chỉ có thể đi làm thêm làm một ít gia đình giáo sư loại công việc này. Mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt bộ dáng. Rốt cuộc có một ngày. Ebisu vị này âu sầu thất bại phụ thân tại một lần bị chính mình người thuê tùy ý chửi rủa làm nhục. Sau, một mạch dưới chọn rời đi Hòa Quốc Quốc Đô. Nhưng là một người cũng không có còn lại thành thạo một nghề. Thân thể yếu đuối nghèo kiết văn nhân. Hắn còn có thể đi đâu đây? Lúc ấy mới vừa từ thủ hộ 12 sĩ thủ lĩnh vị trí lui dưới. Chuẩn bị trở lại Konoha Sarutobi nhất tộc nhẫn giả. Hướng hắn ném ra cành ô liu. Vì vậy tiết lộ hắn đi theo lấy Sarutobi nhất tộc nhẫn giả đi tới Konoha. Thành là nhẫn giả trường học một tên lớp văn hóa giáo sư. Thỉnh thoảng còn đi làm thêm xử lý một ít Konoha thôn văn thư hồ sơ quản lý. Thôn này ngày càng hưng vượng nhượng hắn nhìn thấy một con đường khác. Nhẫn giả, mặc dù nhiên nghề nghiệp này tràn đầy nguy hiểm, nhưng là giống vậy tràn đầy kỳ ngộ. Mà còn, nhẫn giả đồng dạng là cần muốn truyền thừa cùng giáo dục. Mà giáo dục lại trùng hợp là hắn mấy thập niên này tới nay duy nhất lấy làm tự hào lĩnh vực. Đã tuổi gần 50 hắn nhất định là không cách nào trở thành một tên nhẫn giả. Nhưng là hắn hài tử có thể a. Vì vậy, cái này cái người trung niên lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông tốc độ tại Konoha tìm tới. Một cái trận vong nhẫn giả quả phụ, thành lập gia đình mình. Đã hơn một năm sau đó, tiểu Megumi so thọ ra đời. Phụ thân hắn cũng không có phô trương chính mình học thức. Cho hài tử lên một cái mua danh chuộc tiếng tên. Bởi vì là, tên rất hay hội, sẽ nhượng đứa bé này làm người khác chú ý. Mà không có gia tộc nội tình. Cái này lại dẫn nhập nhìn chăm chú chỉ cho hài tử khai ra tai họa. Cho nên, hắn và thê tử sau khi thương lượng, nhìn một chút con trai kia đối thịt núc ních dái tai. Tự lấy cái này vô cùng tiếp địa khí. Tượng trưng lấy vận khí tốt thất phúc thần làm là hài tử tên. Đứa bé này từ nhỏ thừa kế phụ thân tinh rõ ràng cùng láo lỉnh. Nhưng ở phụ thân nghiêm nghị dạy dỗ dưới dưỡng thành cần cù thói quen. Hắn tại nhẫn giả trường học tập lấy như thế nào trở thành một hợp cách nhẫn giả. Về đến nhà lại đang phụ thân dạy dỗ dưới học tập như thế nào trở thành một yêu xuất sắc gia đình. Giáo sư, hài tử một ngày ngày lớn lên. Năm nay tháng nọ nhẫn giả huấn luyện nhượng thân thể của hắn khỏe mạnh. Phụ thân tư tư bất quyện dạy dỗ nhượng hắn nhìn như phổ thông kỳ thực nội tâm thất khiếu linh lung. Ebisu biết rõ chính mình không cách nào cùng những thứ kia có được gia tộc truyền thừa cùng thời. Kỳ các ninja so sánh. Hắn cho tới nay đều là lặng lẽ cố gắng lấy. Khiêm tốn mà. Muộn tao. Chỉ tiếc. Phụ thân hắn không có tận mắt thấy chính mình hài tử thành là nhẫn giả kia một ngày. Hắn tại Ebisu 9 tuổi năm ấy. Bởi vì làm một trận cảm mạo đưa tới sưng phổi. Cứ như vậy lặng lẽ rời đi nhân thế. Cho nên nói. Vì cái gì tại nhẫn giả trường học nhậm chức Ebisu đối đãi Maito giai hội. Sẽ. Giống như đối đãi mình thân nhân. Không chỉ là bởi vì là giai đại thúc đã từng là chính mình ân nhân cứu mạng. Đồng dạng cũng là bởi vì là. Mang là một cái vĩ tổ phụ thân A. Ebisu vẫn ở chỗ cũ hướng lấy Kikyo thành phương hướng chạy thục mạng lấy. Hai tay của hắn gắt gao ôm lấy trước người tiểu Naruto. Đệ tứ đại nhân. Đứa bé này. Ta nhất định sẽ tự tay giao cho trong tay ngươi. Đột nhiên. Một nói tranh hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Móng vuốt sắc bén gắt gao vỗ về phía Ebisu. Xì, Ebisu đã đem hết toàn lực tránh né. Hắn mới tránh chí mạng công kích. Xoay người căm tức nhìn lấy người tới. Hắn bả vai phải áo phục bị lôi xé ra một cái lỗ thủng to. Máu tươi biết lấy hắn cánh tay phải từ từ chảy xuôi lấy. Tươi mới Kurenai sợi cơ nhục cùng màu vàng nhạt mỡ tầng từ quần áo phá trong động lộ ra. Đứng ở hắn cách đó không xa. Kurama. Nó chê mà đem chính mình móng vuốt trên mang lấy Ebisu ra thịt quần áo mảnh vỡ tiện tay chạy đến. Một bên. Ngoặc kép chấm chấm. Kusinai phu nhân. Tỉnh lại đi a. Đây là ngài hài tử. Ebisu phí công làm lấy cuối cùng cố gắng. Hắn định dùng lời nói đánh thức đã vĩ thú biến hóa Kusinai. Kurama trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Kusinai trong không gian ý thức. Linh hồn nàng lần nữa bị tại thập tự giá trên. Thống khổ mà tuyệt vọng xuyên thấu qua Kurama ánh mắt nhìn thấy hết thảy các thứ này. Dừng tay. Dừng tay a, bỏ qua cho Naruto có được hay không? Kyubi. Ta cầu xin ngươi. Im miệng. Bỏ qua cho hắn. Các ngươi Konoha nhẫn giả bỏ qua cho ta sao? Từ năm đó Uchiha Madara. Đến Senju Hashirama cùng Uzumaki Mito. Rồi đến ngươi. Kurama trong mắt mang lấy thật sâu hận ý. Một màn kia màn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ khiến nó sản sinh phá hủy hết thảy dục vọng. Kurama hồi ức giết. Uchiha Madara. Ngươi chẳng qua là thiếu trí tuệ không yên định lực lượng a. Có thể chỉ dẫn ngươi người. Chỉ có Uchiha. Cái kia tóc dài. Người mặc lấy màu hồng chiến giáp nam nhân hướng mình ngẩng đầu lên. Lộ ra này một đôi màu đỏ thắm mang Gekio Sharingan. Ngươi chẳng qua là nhãn lực người làm mà thôi. Phục tùng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Senju Hashirama. Hắn cùng với Uchiha Madara trận kia khoáng thế cuộc chiến trong. Mình bị Madara thao túng lấy sông về Senju Hashirama. Mà người nam nhân kia. Dùng mộc độn dễ dàng chế phục chính mình. Thậm chí còn thao túng lấy mộc độn mộc nhân to lớn tay trường. Giống như sờ sủng vật một dạng vuốt ve lấy đầu mình. Kyubi. Lực lượng ngươi vô cùng cường đại. Thật xin lỗi. Ta không thể thả mặc cho ngươi tiêu dao tự tại. Chấm chấm. Uzumaki Mito. Nàng là người đầu tiên thành công đem chính mình nhốt ở trong người ngươi. Chỉ cần sử dụng lực lượng ngươi, lại sẽ đưa tới tai họa. Tại trong cơ thể ta an tĩnh ngốc lấy đi. Chấm chấm. Uzumaki Kusinai. Ha ha. Chỉ có thể nói, ngươi và ta đều không phải là may mắn người. Ngươi có thể ức chế thế giới, mà ta lại có thể ức chế ngươi. Kusinai trong không gian ý thức Kurama kia đối màu đỏ nhạt thú đồng hài hước nhìn chăm chú lấy đã lâm vào tuyệt vọng Kusinai. Hiện tại ngươi còn có thể ức chế ta sao? Ngươi tinh thần đã tới gần sụp đổ chứ? Yên tâm, ta tạm thời còn sẽ không thoát khỏi thân thể ngươi. Sẽ không cho ngươi khinh địch như vậy mà chết đi. Ta muốn dùng thân thể ngươi đưa ngươi quý trọng hết thảy. Ngươi hài tử, chồng ngươi, còn có thôn này cùng trong thôn người. Ta muốn dùng tay ngươi đến giết chết bọn họ. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Trong hiện thực, Kurama sau lưng, một điều cuối cùng cái đuôi dần dần xuất hiện, cùng còn lại 8 cái đuôi cùng một chỗ phiêu đãng ở giữa không trung. A, Kusinai bị tù cấm linh hồn phát ra thống khổ gào thét bi thương. Trong hiện thực, nguyên vốn thuộc về thân thể nàng, lại đang màu đỏ nhạt chakra bên trong mọc ra từng cây một bạch cốt. Bạch cốt một chút xíu bị Kyubi chakra bọc lấy. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra máu thịt cùng da thịt. Bao trùm tại Kusinai mặt ngoài thân thể kia mang lấy nguy hiểm và hận ý màu đỏ nhạt chakra một chút xíu khiến nó hình thể bành trướng. Màu đỏ nhạt chakra dần dần biến thành từng luồng màu cam lông. Nguyên bản còn rất trừu tượng biến hóa Kyubi. Một chút xíu trở nên chân thực. Kurama lúc này thân thể đã dần dần hướng lấy nó nguyên bản thể hình dựa vào. Nó mãnh liệt nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn thấy khoảng cách nơi này không muốn tòa kia Hokage nhai. Hủy diệt Konoha. Liền từ khối này chướng mắt đá bắt đầu. Nó căn bản không thèm để ý đã xoay người tiếp tục bắt đầu chạy Ebisu. Chỉ là nhàn nhạt liếc về Ebisu bóng lưng liếc mắt. Trong ánh mắt miệt thị phảng phất đang nói. Ta trước cho ngươi chạy 10 giây. Có thể chạy mất coi như ta thua. Trong miệng nó nhanh chóng ngưng tụ lấy một viên vĩ thú ngọc. Sau đó, giống, kèm theo lấy nó gầm lên giận dữ. Vĩ thú ngọc cứ như vậy hướng lấy Hokage nhai phương hướng đánh tới. Mười mấy giây sau, kèm theo lấy một tiếng to vang. Khác lấy 4 vị Hokage hình cái đầu đá lớn tại vĩ thú ngọc trong biến hóa là bụi bặm. Kurama quay đầu lâu. Nó căn bản không cần tìm. Tiểu Naruto trong cơ thể Atula chuyển thế chakra. Còn có từ mẫu thân trong thân thể di truyền kia một tia yếu ớt Kyubi chakra giống như hai ngọn. Gương sáng một dạng vì hắn chỉ minh huệ so thọ chạy trốn phương hướng. Kurama tứ chi tùy ý bước từ tại Konoha trong thôn. Nơi nó đi qua, tất cả hóa thành một mảnh bừa bãi. Nó hài hước hướng lấy Ebisu thả ra lấy tiểu hình vĩ thú ngọc. Tựa hồ nó căn bản là đang hưởng thụ đang đuổi bắt Ebisu lúc. Thuận tiện phá hủy Konoha quá trình này. Mấy phát vĩ thú ngọc nhượng Ebisu không ngừng thay đổi lấy phương hướng. Song hắn không có chú ý là. Kurama vĩ thú ngọc tựa hồ là bức bách lấy hắn. Hướng về một phương hướng chạy nhanh lấy. Vài chục phút đem hết toàn lực chạy thật nhanh cùng tránh né cơ hội tiêu hao Ebisu số lớn thể lực. Tốc độ của hắn dần dần chậm lại. Hô hấp cũng bắt đầu biến lớn. Xong, khi hắn lần nữa vượt qua một nói tường rào. Né tránh một phát vĩ thú ngọc sản sinh kịch liệt bạo tạc sau. Trước mắt kiến trúc nhượng hắn dừng bước lại. Bởi vì nơi này là Konoha bệnh viện. Mười mấy cái dân thường đang tại điều trị nhẫn giả chỉ huy dưới chạy vào cửa bệnh viện. Hô, hô, Ebisu ngực chập trùng kịch liệt lấy. Ướt đẫm mồ hôi hắn quần áo. Hắn chậm rãi quay đầu. Kyubi yêu hồ kia màu cam thân hình đã mơ hồ có thể thấy. Đệ tứ đại nhân, ta, Kurama hài hước nhìn chăm chú lấy cái kia đeo kính mát. Ôm lấy tiểu Naruto nhẫn giả. Kusinai trong không gian ý thức. Nó nhìn chăm chú lấy thần sắc đã chết lặng Kusinai. Toét ra miệng khổng lồ nói. Các ngươi nhẫn giả đang sử dụng ta lực lượng lúc. Cân nhắc qua ta ý nguyện sao? Dùng chúng ta chakra chế tạo chém giết. Thậm chí nhượng đồng xuất ở lục đạo ông nội nhất mạch chúng ta chín lẫn nhau chém giết. Sau đó lại khinh phiêu phiêu nói một câu vĩ thú là không tường. Ha ha, vĩ thú trong nội tâm thống khổ. Hôm nay ta liền cho ngươi thân từ thưởng thức xuống. Trong hiện thực, Kurama lần nữa ngẩng đầu lên. trong miệng ngưng tụ ra một cái lớn hơn vĩ thú ngọc. Mục tiêu chính là Ebisu bên người Konoha bệnh viện. Không được, không được, nơi đó đều là dân thường a. Kusinai tuyệt vọng tiếng kêu căn bản là không có cách dao động Kurama hành vi. Vĩ thú ngọc đã từ trong miệng nó bay về phía Konoha bệnh viện. Ebisu nhìn xem càng ngày càng gần vĩ thú ngọc. Hắn hai chân đã mất đi tiếp tục chạy nhanh lực lượng. Hắn cúi đầu nhìn một chút như cũ chặt nhắm chặt hai mắt tiểu Naruto. Xoay người nằm ở trên đất. Dùng thân thể của mình gắt gao ngăn trở tiểu Naruto. Mẫu thân, ta còn chưa có kết hôn sẽ chết. Thật đúng là xin lỗi a. Phụ thân, ta mới có thể cũng coi là cái hợp cách giáo sư đi. Mấy giây sau, Ebisu chờ đợi lấy tử vong cũng không có hàng lâm. Thay vào đó là một tiếng nặng nề thanh âm. To lớn sóng trùng kích như cũ đưa hắn vỗ vào trên đất. Một bên Konoha bệnh viện vô số cửa sổ thủy tinh cũng biến hóa là mảnh vỡ. Sóng trùng kích đi qua. Ebisu ôm lấy tiểu Naruto. Xoay người ngẩng đầu nhìn lại. Một cái mặc lấy lam tử sắc Madara đập chiến giáp to đại ô quy. Tay thuận cầm lấy một thanh trường đao bổ về phía Kyubi yêu hồ. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.